Thất giới hậu truyền, chương 875, ý ngoại thu hoạch, góc truyện audio.com. Rời khỏi thiên hà bình nguyên, thiên lân tùy tiện chọn lựa một phương hướng, thi triển phong thần quyết, tự do tự tại du ngoạn giữa không trung. Trước mắt, thiên lân đang ở giai đoạn gia tăng tu vi cực nhanh. Cụ thể đến cảnh giới thế nào thì bản thân hắn cũng không nói rõ ràng được. Từ sau khi thiên lân chết đi sống lại, thể chất của hắn xuất hiện biến hóa, tu vi vẫn luôn trong tình trạng gia tăng, mỗi ngày mỗi giờ đều có biến hóa, mỗi ngày mỗi giờ đều có tiến triển. Trước đây, trong cơ thể thiên lân tồn trữ quá nhiều linh khí, trước giờ vẫn không cách nào hấp thu hoàn toàn, còn từ khi thiên lân chết đi sống lại rồi, thể chất của hắn trải qua sự thay đổi của thần tam cửu biến rồi. Một lượng lớn linh khí trong cơ thể đã cơ bản chuyển hóa thành chân nguyên, tồn trữ trong kinh mạch, điều này khiến cho tu vi của hắn trực tiếp từ trung hậu kỳ cảnh giới quy tiên đề thăng lên đến trung hậu kỳ cảnh giới huyền chân. Thực lực thoáng cái đã tăng lên gấp mấy lần, khi đó, thiên lân đã từng gặp phải thải điệp tiên tử, từ trong câu hồn ti tuyết của đối phương để lĩnh ngộ ra tuyệt kỹ ảo diệt tuyệt sát. Thực lực lập tức tăng mạnh, sau này, thiên lân nghênh chiến với thiên tàm lão tổ, lĩnh ngộ được tuyệt kỹ cửu ảo điệp ảnh, nghênh chiến với thái huyền hỏa quy lại hấp thu được một lượng lớn lửa huyền hỏa. Điều này đều trợ giúp rất lớn cho tu vi của thiên lân, khiến hắn chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã gia tăng thực lực lên lần nữa. Sau khi rời khỏi băng nguyên rồi, thiên lân ở trong Côn Lôn Sơn học được thuật thiên tượng vô thường. Việc vận dụng sức mạnh bản thân càng thêm thuần thục, tổng thể thực lực càng thêm tinh thuần. Chuyến đi trung thổ, thiên lân nghênh chiến với thông thiên tẩu, đấu trí với ảo linh, trong chiến đấu sinh tử đã học được rất nhiều thứ. Sau đó, thiên lân lại gặp phải Yến Phiêu Phi, thiếu chút nữa đã chết với thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát. Cuối cùng vì họa mà được phúc, thu được sức mạnh huyền sát quỷ bí vô cùng này. Ở trung thổ vài ngày, thiên lân liên miên bị tập kích, nhờ vào ảo diệt tuyệt sát và thiên tượng vô thường mà cuối cùng đều khắc địch chiến thắng. Khi quay ngược về, thiên lân nhờ cơ duyên vô tình lĩnh ngộ được phong thần quyết. Hơn nữa còn đánh bại điệp ảnh song tà. Sau khi quay lại băng nguyên rồi, thiên lân ở thiên nữ phong mà thu được tà hoàng quyết. Tu vi lại tăng thêm lần nữa. Hiện nay thật ra đã đến cảnh giới nào thì ngay cả bản thân thiên lân cũng không sao rõ ràng được. Lơ lửng giữa không trung, thiên lân suy nghĩ vấn đề này, nhớ lại những kinh nghiệm trải qua trong đời mình. Bàn đến pháp quyết, thiên lân một thân sở học tuyệt đối không kém Lục Vân chút nào. Loại cũng rất nhiều, thậm chí còn hơn cả Lục Vân. Nhưng luận về tu vi, thiên lân còn chưa cách nào so được với Lục Vân. Bởi vì rất nhiều pháp quyết trong cơ thể của hắn còn chưa có thể thật sự dung hợp được thành một thể thống nhất liên thông. Tính sổ pháp quyết của thiên lân, bỏ qua pháp quyết năm phái không tính đến, còn có lôi thần quyết, tinh hồn quy nguyên thuật, thái hư pháp quyết, băng thần quyết, thần tam cửu biến, phong thần quyết, tà hoàng quyết, cửu châu nộ, ảo diệt tuyệt sát, thiên tượng vô thường, cửu ảo điệp ảnh mấy loại, có thể nói là đủ cả huyền bí. Mỗi thứ đều có đặc sắc của mình, trong đó, ảo diệt tuyệt sát và thiên tượng vô thường đều là thuật vận dụng. Cái trước thì không gì chống nổi, cái sau thì huyền kỳ thần diệu, cả hai tổ hợp thành một thể hoàn chỉnh tuyệt vời, lại thêm địa huyền âm sát ma linh khí, thiên cực chi quang, thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát trong cơ thể của hắn. Khiến cho hắn có được thực lực siêu cường, chỉ cần dung hợp liên thông mà thôi. Hiện nay, hơn nửa những pháp quyết trong cơ thể của thiên lân đã tu luyện đến cực hạn. Một khi hắn muốn dung hợp tất cả những pháp quyết này thành một thể, thì tu vi của hắn đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng liền. Điều này thiên lân hiểu rõ trong lòng, nhưng làm thế nào mới có thể dung hợp rất nhiều pháp quyết trong cơ thể hắn thành một thể? Đến lúc này đây, thiên lân cũng chưa thể nào làm rõ vấn đề này. Nghĩ không ra kết quả, thiên lân cũng không tính toán nữa, lập tức quên hết trần thế, để tư tưởng tiến vào cảnh giới linh hoạt kỳ ảo. Không bao lâu sau, thiên lân đã quên hết mọi chuyện quanh mình, ý thức đạt đến một không gian đặc thù, ở đó lại gặp được băng mị. Vừa gặp mặt, băng mị liền cười nói, chủ nhân gần đây đã tiến triển thần tốc, quả thật đáng để chúc mừng. Thiên Lân hỏi lại, ngươi nếu như biết được tình hình của ta thì có biết hiện nay tu vi của ta đang ở cảnh giới nào không? Băng mị cười đáp, chủ nhân tu vi hiện nay đang ở hậu kỳ của cảnh giới thiên tiên. Muốn đột phá lên cảnh giới lăng hư là việc hoàn toàn không khó lắm. Thiên Lân nghe vậy chấn động, kinh ngạc nói, tu vi của ta đã đến cảnh giới hậu kỳ thiên tiên rồi. Băng mị đáp, điều này đều nhờ vào phong thần quyết và tà hoàng quyết. Thiên Lân hỏi tiếp, nghe nói tà hoàng quyết rất thần bí. Thật ra nó có bí ẩn thế nào? Băng mị trả lời, tà hoàng quyết có thể hỗ trợ chủ nhân dung hợp đại bộ phận pháp quyết trong cơ thể. Phối hợp với thần tam cửu biến, chủ nhân không có chút gì bất lợi cả. Thiên Lân chợt nói, té ra là như vậy. Thế phong thần quyết thì sao? Băng mị đáp. Chủ nhân hiện nay đã có đủ thủy hỏa phong lôi cùng với sức mạnh bất tử. Tiếp theo phải làm chính là tận hết khả năng tu luyện 5 loại sức mạnh đến cực hạn. Sau đó mới nghĩ cách dung hợp nó lại. Đến lúc đó liền có thể tiến vào băng thần giới. Ngàn vạn biến ảo không cái nào không thông. Thiên Lân hỏi lại, theo hiểu biết của ngươi, 5 loại sức mạnh trong cơ thể ta mỗi cái đang ở cảnh giới nào đây? Băng mị đáp. Sức mạnh thủy hỏa là mạnh nhất, nhưng còn tàn khuyết chưa toàn vẹn. Sức mạnh phong lôi thì còn thấp, cần phải tu luyện thêm nhiều. Chỉ có sức mạnh bất tử hơi huyền diệu, cần chủ nhân dùng những sức mạnh khác để bổ khuyết. Thiên Lân kinh ngạc hỏi, sức mạnh nào đây? Băng mị trần trừ một lúc rồi trầm ngâm trả lời. Tà hoàng quyết và thần tam cửu biến. Thiên Lân đối với điều này hoàn toàn không kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm. Thần tam cửu biến chính là căn bản pháp quyết toàn thân của ta. Tà hoàng quyết lại có thể dung hợp những pháp quyết khác. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng sẽ có tình trạng như thế nào? Băng mị trả lời, chuyện này thì cần chủ nhân tự mình lĩnh hội, ta không thể nào tiết lộ quá nhiều được. Thiên Lân cũng không miễn cưỡng. Chuyển sang chuyện khác, ta sắp sửa đi ngũ sắc thiên vực, ngươi có kiến nghị nào hay ho không? Băng mị trần trừ đáp, chuyến đi dị giới, tình cột chuyện thắng bại, nhớ kỹ, Thiên Lân nghi hoặc ngạc nhiên lên tiếng, tình cột chuyện thắng bại, là có ý gì đây? Băng mị không đáp, bật cười thần bí rồi sau đó liền biến mất, Thiên Lân há mồm muốn kêu, nhưng ý thức lập tức lùi khỏi không gian đặc thù kia. Quay lại hiện thực, nhìn chung quanh, gió tuyết tràn ngập, Thiên Lân không khỏi bật cười khổ. Lập tức ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu tu luyện trong gió tuyết, tĩnh tâm ngưng thần, Thiên Lân đặt mình ra bên ngoài, tâm tư liền tiến vào không gian u tĩnh, sức mạnh trong cơ thể tự động vận chuyển, không cái nào quay đến cái nào. Đối với Thiên Lân, một thân pháp quyết khiến hắn có được khá nhiều những sức mạnh thuộc tính khác nhau. Giữa chúng hoặc tương sinh, hoặc tương khắc, trước giờ vẫn không cách nào dung hợp hoàn toàn. Khiến cho hắn khi tu luyện cần phải suy xét đến nhiều nhân tố. Như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ tu luyện, so với người tu luyện một pháp quyết sẽ có tiến triển chậm hơn nhiều. Đối với tình hình như vậy, Thiên Lân cũng nghĩ ra được một số đối sách, tỉ như đồng thời vận hành vài loại pháp quyết không bài xích lẫn nhau. Hoặc lợi dụng thần tam cửu biến pháp quyết để dung hợp một số pháp quyết tu luyện. Nhằm tăng nhanh tiến độ, hiện nay, Thiên Lân chủ yếu tu luyện chính là phong thần quyết và băng thần quyết. Chiếu theo đặc điểm của cả hai để dùng sở trường bù sở đoàn. Lợi dụng băng thần quyết để tăng tốc gia tăng cảnh giới của phong thần quyết. Do băng thần quyết của Thiên Lân đã đạt đến cảnh giới băng hồn giới. Khiến cho phong thần quyết hắn vừa mới tu luyện có ưu thế rõ ràng vô cùng. Thiên Lân lợi dụng phương pháp mượn lực. Trong vùng đất băng tuyết dập trời, cuồng phong như nước biển, nhờ vào ưu thế thiên thời địa lợi để hỗ trợ rất lớn cho việc gia tăng của phong thần quyết. Trong gió tuyết, Thiên Lân không hề có một ý niệm nào hiện ra, trong não xuất hiện cảnh tượng chung quanh rõ ràng vô cùng. Ban đầu, trong não Thiên Lân chẳng qua chỉ hiện lên cảnh sắc chung quanh. Sau đó, theo thời gian trôi qua, trong não bắt đầu hiện ra cảnh vật con thú càng lúc càng nhiều. Phạm vi càng lúc càng lớn, một số loại khí tức đặc thù đã khiến cho Thiên Lân phải chú ý đến. Cẩn thận quan sát, trong não Thiên Lân phát hiện được tung tích Thiên Tàm Lão Tổ. U Ảo Vũ Tiên cùng với Hắc Ma, bọn họ lúc này còn cách xa nhau ít ra cũng cả vài trăm dặm. Đang ẩn núp tu luyện để khôi phục lại nguyên khí, nghĩ đến cừu hận trước đây với bọn họ, trong lòng Thiên Lân không khỏi nổi lên sát khí. Đang suy xét xem thử có nên thừa cơ thu thập ba tên địch nhân này không thì lại làm kinh động đến bọn họ. Thời khắc đó, ý thức của Thiên Lân nhạy bén biết được, bản thân dù cách xa xôi ngàn dặm cũng có thể tạo thành uy hiếp với địch nhân, hiểu được điểm này rồi. Thiên Lân ý niệm xoay chuyển, toàn lực thúc động băng thần quyết và phong thần quyết, nhắm thẳng đến ba địch nhân để tập kích cách không. Đây là một loại công kích vô hình. Nghe qua có phần quái lạ, nhưng trên thực tế lại tồn tại thực sự, chỉ có điều người thường không cách nào hoàn thành được, Thiên Lân có thể làm được tất cả mọi thứ này, ngoại trừ tu vi kinh người ra, băng thần quyết và phong thần quyết cũng là nguyên nhân quan trọng. Dù sao đây là băng nguyên, sức mạnh gió băng bao trùm lên từng tấc đất, điều này cũng là sức mạnh mà Thiên Lân có thể vận dụng được. Do cách không công kích, Thiên Lân chỉ có thể khống chế từ xa khí băng lạnh cuồng phong làm sức mạnh, tạo nên một chút công kích hữu hình quanh người của ba địch nhân mà thôi. Trước tiên, đối với Thiên Tàm Lão Tổ, Thiên Lân biết được lão ta không sợ lạnh, vì thế lợi dụng khả năng điều khiển gió của phong thần quyết để hình thành một cơn lốc xoáy đáng sợ, tạo nên công kích với lão ta. Thứ đến, đối với người sáng lập ra phong thần phái U Ảo Vũ Tiên, Thiên Lân phải dùng chút kế mọn, vốn dĩ hắn nên thi triển công kích dùng băng thần quyết. Thiên Lân lại thi triển ra phong thần quyết mà bản thân tự ngộ ra, nhằm ấn chứng xem phong thần quyết mình tự tìm ra còn hoàn thiện và hoàn mỹ hơn so với phong thần quyết của U Ảo Vũ Tiên. Cuối cùng, đối với Ma Ưng môn chủ Hắc Ma, Thiên Lân đồng thời thi triển băng thần quyết và phong thần quyết. Dùng hợp sức mạnh hai loại pháp quyết này lại để triển khai công kích mãnh liệt đối với Y Cách Trương.